Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 79, hắn là ma hồn. Đàm Mạch đi tới cửa, mở cửa ra, liền thấy ngoài cửa trừ hắn sư huynh không môn quỷ bên ngoài, còn đứng một nữ tử. Nữ tử này khuôn mặt không tính khuynh quốc khuynh thành, nhưng có loại kỳ dị tinh xảo cảm giác, đồng thời tinh xảo tới cực điểm, giống như tỉ mỉ tạo hình qua. Hơi sững sờ về sau, Đàm Mạch chắp tay trước ngực, nói ra: gặp qua sư huynh, gặp qua thí chủ, tiểu sư đệ. Vị thí chủ ấy nghe nói trên người của ngươi có một kiện dị bảo, vì lẽ đó muốn mượn duyệt một lát. Không môn quỷ nói: dị bảo? Đàm Mạch ngẫm lại, ở trên người hắn có thể xưng là dị bảo có hai loại, đồng dạng tại ánh mắt hắn bên trong, đồng dạng thì là theo hắn cảm ứng kêu gọi mà xuất hiện, mà cái sau khả năng không thể nghi ngờ cao hơn. Nhìn xem nữ tử kia, nữ tử này có thể bị không môn quỷ mang tới, thân phận như vậy tự nhiên là không tầm thường. Liên tưởng đến mới Liên Hoa đại sư truyền âm, Đàm Mạch nói ra, tự nhiên không có vấn đề, chỉ bất quá thí chủ có thể hay không trả lời tiểu tăng là như thế nào biết rõ tiểu tăng trên thân có dị bảo. Đưa bảo người chính miệng nói với ta. Một nhìn xem Đàm Mạch, nghe được Đàm Mạch vấn đề, cứ như vậy hồi đáp. Đàm Mạch ánh mắt nháy mắt có biến hóa. Đưa bảo người, hắn không khỏi nuốt ngụm nước bọt, hai chân thậm chí còn có chút như nhũn ra. Sau đó nhanh lên đem cửa phòng triệt để mở ra, nói ra: thí chủ mời đến, sư huynh. Đàm Mạch lời này chưa nói xong, không môn quỷ liền lắc đầu, đây là tiểu sư đệ ngươi dị bảo, ta không tiện nhìn thấy, liền đi trước một bước. Nam mô A Di Đà Phật, miệng tuyên một tiếng Phật hiệu, không môn quỷ thế mà xoay người rời đi. Cái này khiến Đàm Mạch lại là sững sờ, cái này không môn quỷ cử động tựa hồ có chút không thích hợp, luôn cảm giác giống như là tại tị húy cái gì. Mà lúc này nữ tử kia đã vào nhà, Đàm Mạch liền tranh thủ thời gian đi theo vào. Nhìn thấy nữ tử kia đã ngồi tại trên ghế, một tay để lên bàn, có chút quay đầu chính nhìn xem hắn. Đàm Mạch do dự một chút, liền làm nữ tử này trước mặt cảm ứng kêu gọi một cái. Nữ tử này tất nhiên nói là đưa bảo người nói cho nàng biết, như vậy liền không cần che lấp. Lần này Đàm Mạch không nhìn thấy lần trước nhìn thấy hình tượng, thậm chí trong đầu vẫn là trống rỗng, cái gì cũng không thấy, chỉ là cảm ứng được mặt nạ. Sau đó rất đột ngột, trong tay liền chĩu nặng nhiều một vật, chính là cái kia mặt nạ. Mặt nạ được xếp mà ở bên trong còn đặt vào một hộp son phấn bột nước. Đàm Mạch liền tranh thủ hai thứ đồ này để lên bàn, khoảng cách nữ tử kia rất gần, đưa tay liền có thể cầm tới. Đây là tiểu tăng được đến dị bảo, một mặt nạ, một son phấn bột nước. Đàm Mạch nhìn xem cái kia hộp son phấn bột nước, ngẫm lại sợ bị hiểu lầm, liền giải thích một tiếng. Nữ tử này có chút gật gật đầu, đây chính là nàng đưa ra ngoài đồ vật, nàng lại như thế nào không rõ ràng. Nàng không có quanh co, mà là trực tiếp hỏi: ngươi vì sao không thường sử dụng cái này? Ngươi đưa nó gọi là mặt nạ cũng là chuẩn xác, như vậy liền gọi nó mặt nạ đi. Ngươi vì sao không thường sử dụng cái này mặt nạ? Đàm Mạch không nghĩ tới nữ tử này mới mở miệng là như thế này một vấn đề. Xem ra nữ tử này cùng đưa bảo người quan hệ chắc chắn rất thân cận, hoặc là rất quen thuộc, không phải sẽ không biết rõ ràng như vậy. Vì vậy Đàm Mạch liền hỏi ngược lại: tiểu tăng vì sao muốn thường dùng? Một tiếng này hỏi, Đàm Mạch phá lệ cây ngay không sợ chết đứng. Hắn ngay cả mình kim thủ chỉ đều không thường dùng, chớ nói chi là cái này. Nữ tử sững sờ, không nghĩ tới Đàm Mạch thì ra là như vậy một cái trả lời. Cái này thật đúng là để nàng thật bất ngờ. Nàng nhìn xem Đàm Mạch hai mắt, phát hiện lời nói không ngoa về sau. Vì vậy nàng liền nói ra, nguyên lai là vô dục tắc cương. Nói xong, nàng liền đứng dậy, đi tới bên ngoài. Nàng tới cái này, liền là muốn biết Đàm Mạch vì cái gì không thường dùng mà thôi. Hiện tại biết rõ đáp án, đương nhiên không cần thiết tiếp tục lưu lại đi xuống. Tới cũng nhanh, đi được cũng nhanh, ra chùa Liên Hoa, nàng liền thấy Không Môn Quỷ đang chờ nàng. Nhìn thấy nàng đi ra, Không Môn Quỷ chắp tay trước ngực, xin thứ cho bần tăng không tiễn xa. Nàng khẽ gật đầu, xem ở đại ma tăng trên mặt, xem như miễn cưỡng cùng Không Môn Quỷ chào hỏi. Nhìn thấy nữ tử gật đầu, Không Môn Quỷ như chút được gánh nặng thở phào, sau đó nói ra, ngươi không nên lấy chân diện mục thấy tiểu sư đệ. Thấy ngươi chân diện mục, coi như tiểu sư đệ được ngươi thương hại, ngày sau cũng khó thoát một kiếp. Hắn mệnh chung chú định phi phàm, ngươi làm gì lo lắng. Tiếng nói vừa ra, nữ tử y nguyên không thấy tăm hơi. Chính là Không Môn Quỷ cũng không có cảm thấy được nữ tử này là thế nào rời đi. Mệnh chung chú định phi phàm, Không Môn Quỷ nói thầm một lần. Nàng vừa nói lời có chút sững sờ, không nghĩ tới thân là một, thế mà cho Đàm Mạch cao như vậy đánh giá. Không Môn Quỷ nghiêm túc ngẫm lại, sau đó thì sao lẩm bẩm tự nhủ, chẳng lẽ lại cái này Bạch Cốt Tâm coi là thật như thế phải. Sư phụ là Bạch Cốt Tâm, tiểu sư đệ cũng thế, tiểu sư đệ ngày sau có thể có sư phụ độ cao. Nữ tử kia đã rời đi, lại còn có thể nghe được Không Môn Quỷ. Nghe vậy, trong mắt thế mà lộ ra hồi ức vẻ. Bạch Cốt Tâm sao? Hắn cũng không phải Bạch Cốt Tâm. Bạch Cốt Tâm là ma tâm, mà hắn là ma hồn, giống như hắn ma hồn. Bất quá hắn ma hồn bị một cái kim cô ngăn chặn. Bất quá, nàng lời nói này không người có thể nghe được. Theo gió rồi biến mất. Nàng đã trở lại nàng lâu dài chỗ ở. Kia là người phàm không thể đến một mảnh tử trúc lâm. Trong rừng trúc có một tòa đơn giản phòng trúc. Trong phòng bày biện một tấm đàn. Nữ tử ngồi vào đàn trước, như ngọc bình thường hai tay để lên. Bốn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Lập tức huyền âm vang lên. Đàn này nàng thật lâu không có đánh. Từng có lúc có một cái nôn nôn nóng nóng người, nghe nàng đánh đàn, không phải lật bổ nhào tìm ăn, liền là ngủ gà ngủ gật xoa bàn chân. Một bộ nghe không hiểu tiếng đàn bộ dạng, nàng như cùng ở tại đàn gảy tai trâu. Có thể nàng vui vẻ chịu đựng. Bất quá bây giờ, người kia tự nhiên là không tại, mà nàng cũng không lại là quá khứ cái kia thích đánh đàn. Đôi hắn cười ngây ngô tiên tử. Hiện tại, nàng là một, làm người tuyệt vọng một. Đàm Mạch trong phòng, lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn luôn cảm giác mình là tránh thoát một kiếp. Nhìn về phía trên mặt bàn, chính kỳ quái cái này mặt nạ làm sao còn không có biến mất thời điểm. Liền thấy cái kia mặt nạ xuống còn đè ép thứ gì. Đi qua xem xét, nguyên lai là một phong thư. Phong thư bên trên có bốn chữ, có cầu thì mở. Là vừa rồi vị kia thí chủ lưu lại sao? Có cầu thì mở, vô dục tắc cương. Nghĩ đến nữ tử kia trước khi đi nói cái kia một phen. Đàm Mạch không có mở ra tin, mà là trịnh trọng đem cái này phong thư cho thu lại. Tất nhiên người ta đều nói như vậy. Như vậy hiện tại không phải mở ra thời điểm. Cứ việc Đàm Mạch lúc này rất hiếu kỳ bên trong viết cái gì, nhưng vẫn là khắc chế chính mình không có mở ra. Đàm Mạch rất muốn ra ngoài tìm Không Môn Quỷ hỏi thăm một chút vị này đến cùng là lai lịch thế nào. Nhưng nhìn bên ngoài đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy, liền từ bỏ cái này một cái ý niệm trong đầu. Hắn không biết vị này Không Môn Quỷ sư huynh đi chỗ nào. Đóng cửa lại, Đàm Mạch lại nhìn một chút trên mặt bàn, phát hiện cái kia mặt nạ cùng son phấn bột nước đều đã biến mất không thấy gì nữa. Không khỏi sờ sờ trên thân, tin vẫn còn ở đó, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,